Chương 138, tiêu sái rời đi. Lưu Hải hơi nhúng mày, tâm thần liên lạc với vô lượng thế giới, muốn trực tiếp truyền tống rời đi. Quả đoán thử một hồi, hắn phát hiện mình cũng không có chui qua lại. Sở vô tướng nói, người trước hết phá tan này ba cái trận pháp mới có thể trở về đến vô lượng thế giới, vậy làm sao bây giờ ta sẽ không trận pháp? Lưu Hải thả ra ngũ hành huyền hỏa, hình thành biển lửa, không ngừng thiêu đốt xâm chiếm mà đến ngũ hành quái vật. Tiểu Bạch Miêu bình tĩnh địa ăn cá khô, giơ cao đầu nhỏ, nói, bản miêu biết. Lưu Hải nghe vậy lại hỉ, nói, làm sao phá trận pháp? Tiểu Bạch Miêu nói, mèo ăn ngon không thể thiếu, không thành vấn đề. Lưu Hải vỗ ngực một cái, chờ rời đi nơi này, ta liền dẫn ngươi đi mua. Tiểu Bạch Miêu lúc này mới dùng móng vuốt nhỏ hướng về trong hư không điểm ba lần, nói, dùng toàn lực của ngươi, công kích này ba cái điểm, là có thể phá trận. Tiểu Bạch Miêu dưới sự chỉ điểm, Lưu Hải nhìn thấy trong hư không tồn tại. Ba người kia điểm này, ba cái tiết điểm chính là ba tòa đại trận yếu kém nhất trận pháp tiết điểm. Lưu Hải hai mắt sáng ngời, quay về Sở Vô Tướng nói, bám thân đi để chúng ta đồng thời phá tan này ba tòa trận pháp. Sở Vô Tướng thầm nói, thời khắc mấu chốt, vẫn là xem ta. Sở Vô Tướng Lưu Hải thúc giục, ngươi đúng là nhanh á. Biết rồi, Sở Vô Tướng lập tức bám thân ở Lưu Hải trên người. Trong nháy mắt, Lưu Hải toàn thân bô cờ lên khủng bố hắc sắc ma lực, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị ma lực xâm nhuộm thành màu đen, từ bên ngoài xem, khác nào một vị siêu cấp đại ma đầu. Bạch Nhiễm Trần không biết từ nơi nào một lần nữa nhảy ra một cái qua tờ GIEI, một bên vỗ một vừa cười nói, thật là tinh khiết ma lực, mạnh mẽ như vậy ma lực, ngươi vẫn không có rơi vào điên cuồng cảnh giới, này có thể nói thiên tài có thiên phú này, tu luyện chính đạo công pháp không thơm sao? Hắn nhìn thấy Lưu Hải đình chỉ bất động, toàn thân ma lực, pháp lực, ngưng tụ ra một thanh lấy hào quang năm màu ngưng tụ siêu cấp đại kiếm, khẽ mỉm cười. Đây chính là ngươi cuối cùng dãy rủa sao? Nếu ta trận pháp này có thể sử dụng man lực phá tan, ta còn cứ gọi cái gì đại sư? Tuổi trẻ ẩn giấu ở một bên Mạch Nhiên QNZ phi thường kỳ quái, này Hải Vô Lượng tựa hồ muốn được ăn cả ngã về không, nhưng này ba tòa huyền ảo cấp trận pháp mặc dù để hắn đến phá cũng cần một chút thời gian. Nghĩ như vậy, đối với Hải Vô Lượng tới nói, mặc kệ hắn dãy rủa như thế nào, này đã là một tòa lao tù. Hải Vô Lượng loại này được ăn cả ngã về không QNZ không tính lý trí hoàn toàn không có, cũng coi như đại ngu như trí biểu hiện. Mạch Nhiên lắc đầu một cái, Hải Vô Lượng hết biện pháp. Xa xa xem trận chiến xích hỏa thành mọi người đã sớm xem choáng váng, xoay chuyển tình thế, biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là đối mặt hắc ám thụ yêu tuyệt vọng, sau đó là Bạch Nhiễm Trần xuất hiện kinh hỉ, Hải Vô Lượng ra tay kinh ngạc, Hải Vô Lượng độ kiếp chấn động, Bạch Nhiễm Trần cùng Hải Vô Lượng chiến đấu đột nhiên, khiến người ta không làm rõ được chuyện gì xảy ra. Hải tông chủ thật mạnh, nhưng hắn tựa hồ gần không được rồi. Nguyên thần đại nhân tại sao muốn đối phó hắn? Ồ, thật mạnh mẽ ma lực làm tử ba trọng. Nhìn thấy Hải Vô Lượng trên người bùng nổ ra ngập trời ma huy thời gian, mới triệt để tin tưởng Hải Vô Lượng xác thực tu luyện ma công, hơn nữa không phải phổ thông mèo quào ma công, 8 phần 10 vẫn là loại kia thiên ma sách, thần quỷ khóc ma công, vạn hóa ma kinh loại hình cao cấp nhất công pháp. Tử ba trọng tiếc nuối nói, loài người quá mức mèo khen mèo dài đuôi, thiên tài như vậy nên sớm một chút dành cho cường hãn công pháp, đã như thế thì sẽ không bị ma công hấp dẫn. Ánh mắt chứ thiên tài ngã xuống từ du thấy rõ rõ ràng, đạo, Hải Vô Lượng hoặc giết hoặc bắt, không còn con đường nào khác. Chờ chút, ta còn có chuyện đến tìm hắn xử lý, xong xuôi, hắn không nên gặp chuyện xấu a. Từ du nghĩ tới điều gì, biểu hiện sốt sáng mà nhìn chằm chằm Lưu Hải. Chờ đã, ta thu thập cái kia một đống hắc ám thụ tâm còn muốn chờ hắn thực hiện pháp bảo đây. Tử ba trọng cu nở dê phản ứng lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Lưu Hải. Lưu Hải bàn tay đặt tại ngũ hành diệt tuyệt thần quang biển hiệu trên. Hắn tự thân chính là tiên ma song tu tiên đạo, đã đạt đến nguyên anh ngũ trọng, ẩn chứa 4 van nở điểm trở lên nguyên anh pháp lực, đồng thời ma đạo cu nở dê đạt đến nguyên anh ngũ trọng, cu nở dê nắm giữ 4 van nở điểm trở lên nguyên anh pháp lực, thu về đến chính là 8 van nở điểm. Sở Vô Tướng bám thân cho hắn đồng dạng cống hiến ra 4 van nở điểm ma đạo nguyên anh lực lượng. Phổ thông xoay một cái tu sĩ kim đan mỗi một đạo cảnh giới nhỏ vẹn vẹn có thể tăng trưởng 1000 điểm kim đan pháp lực, sau khi đột phá nguyên anh cô đọng nguyên anh pháp lực QNZ đồng dạng chỉ có 1000 điểm, mức hắn chính là cửu chuyển kim đan đột phá nguyên anh, bốn nở tầng chính là 4 van nở điểm, 12 van nở điểm nguyên anh pháp lực tương đương với 12 cái phổ thông nguyên anh cảnh giới đại viên mãn. Sở hữu pháp lực Lưu Hải sắp tới tử toàn bộ pháp lực đều vùi đầu vào ngũ hành diệt tuyệt thần quang bên trong. Một cái ẩn chứa khủng bố uy thế ngũ hành diệt tuyệt thần quang cự hình đại kiếm hiện lên ở trước mắt Bạch Nhiễm Trần. Nhìn cái kia một vệt ánh sáng kiếm, cũng không thể không thay đổi sắc mặt, uy lực đã đạt đến nguyên thần bên trong không tầm thường mức độ. Mặc dù chỉ có một đòn lực lượng, người Na Y Cu Nở Dê không thể khinh thường. Bạch Nhiễm Trần trong lòng vẫn là rất tán thành, then chốt hắn không phải chuyên môn nhân viên chiến đấu, hắn nhưng là một tên luyện khí đại sư. Nghĩ tới đây, Bạch Nhiễm Trần mới tỉnh ngộ lại, đối diện vẹn vẹn là một tên luyện khí sư. Lưu Hải không quản Bạch Nhiễm Trần nghĩ như thế nào, hắn đem ba đạo tiết điểm xem thành một cái đường gãy, toàn bộ thần niệm đồng thời điều động lên, khống chế ngũ hành diệt tuyệt thần quang đại kiếm, xông ra ngoài vô dụng, ngươi nhiều nhất có thể sử dụng man lực phá tan một tầng trận pháp, nhưng không cần thiết bao lâu, ta liền có thể lần thứ hai khôi phục trận pháp vô dụng. Dễ rủa Bạch Nhiễm Trần dĩ nhiên nắm chắc phần thắng, khóe môi vểnh lên, tâm tình sung sướng, nhưng mà, một tức sau khi, ngũ hành diệt tuyệt thần quang cử kiếm đã đi đến đệ nhất nơi tiết điểm. Tao ngộ kiếm laser công kích, chỗ này tiết điểm khác nào mặt băng phá nát, bị xé rách thành vô số mảnh vỡ, tuyên cao phá nát, lấy đoạn mấu chốt này điểm làm trung tâm, một tòa đại trận ầm ầm sụp đổ, ngũ hành diệt tuyệt thần quang lấy tối thô bạo tư thái phá tan rồi tầng thứ nhất trận pháp. Chưa kịp Bạch Nhiễm Trần phản ứng lại, ngũ hành diệt tuyệt thần quang đã đi đến đệ nhị nơi bạc nhược tiết điểm. Bạch Nhiễm Trần khẩn cấp tăng mạnh cái kia nơi tiết điểm phòng ngự, nhưng mà dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ngũ hành diệt tuyệt thần quang vẫn như cũ dễ dàng phá tan rồi đệ nhị nơi tiết điểm. Tầng thứ hai trận pháp ầm ầm phá nát ngay lập tức, ngũ hành diệt tuyệt thần quang hướng về cuối cùng một điểm tiết điểm quang bắn mà đi. Nhanh quá nhanh, thế như trẻ che khác nào phi lưu trực dưới 3000 nở thước rôn nở dê như thoải mái tràn trề. Bạch Nhiễm Trần không dám thất lễ, toàn lực điều động lên cuối cùng một tầng trận pháp, điên cuồng ra cố nơi thứ ba tiết điểm. Chỗ này tiết điểm đã kinh biến đến mức cực kỳ kiên cố. Nhưng mà, đã không kịp ở đến nơi thứ ba tiết điểm trong nháy mắt, ngũ hành diệt tuyệt thần quang trực tiếp nổ tung ra, nổ ra vô số thần quang. Nơi thứ ba tiết điểm trong nháy mắt bị căng nứt, tòa thứ ba trận pháp tuyên cáo phá diệt. Ba tòa huyền ảo cấp trận pháp vốn cần mười mấy tên nguyên thần cường giả cộng đồng liên thủ mới có thể phá tan, nhưng mà Lưu Hải cái này nguyên anh ngũ trọng tu sĩ lại phá tan rồi. Lưu Hải nắm lấy trận pháp phá tan trong nháy mắt, khởi động thanh linh hoa cái che lại chính mình thiên cơ, tiếp theo phát động vô hình vô tích, cả người bí mật lên, xác định không có sai sót sau, hắn trực tiếp khởi động truyền tống trở lại vô lượng thế giới. Đồng bền không gặp trước khi đi, Tiểu Bạch Miêu lấy ra một cái cục tẩy sát, ở tại chỗ một vệt, mới theo Lưu Hải rời đi. Thế cuộc biến hóa quá nhanh, Bạch Nhiễm Trần dại ra mấy giây, lấy ra Thừa Thiên Bàn đến, muốn chữa trị trận pháp, nhưng lúc này hắn đã không tìm được Lưu Hải vị trí chữa trị thì có ích lợi gì, hắn lại thật sự chạy. Bạch Nhiễm Trần bối rối ẩn giấu ở một bên, Mạch Nhiên ngồi không làm xem cuộc vui xem xảy ra vấn đề lớn. Hắn đi đến Lưu Hải biến mất vị trí, đưa tay chộp một cái, nhưng bắt được một cái không khí tức đều không. Mạch Nhiên cau mày, này ra ngoài hắn dự liệu vốn là, hắn có thể mượn Hải Vô Lượng lưu lại khí tức, thôi diễn vị trí của hắn, nhưng không nghĩ đến lại một điểm khí tức đều không bắt được. Mạch Nhiên không lo được cẩn thận, hiện ra thân hình đi ra, trong tay vận chuyển pháp quyết, một vô ngực, một cái chân huyết phun ra, hòa vào pháp quyết bên trong, uống, mau thời không hình ảnh hồi tưởng thuật ngón tay hắn một điểm hư không, bốn phía bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người. Sở hữu cảnh tượng chính đang lùi lại, vật thể hướng về trên đi. Bạo phát ánh sáng QNZ chính trở về xúc, nhưng nguyên lai tồn tại bóng người kia cũng lại không nhìn thấy chuyện này. Mạch Nhiên há hốc mồm. Đông nhiên, xa xa hai ánh kiếm bay tới, phi kiếm đưa thư, Mạch Nhiên đỡ lấy ánh kiếm. Liệt diễm thành sốt sáng tốc viên, Bạch Nhiễm Trần QNZ đỡ lấy một luồng ánh kiếm, bất đắc dĩ nói, một chuyện chưa bình, một chuyện lại lên.